Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, chỉnh lý luật pháp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoàng cung. Ngự thư phòng, Lý Thế Dân gặp Tần Thiên tới. Có chút kỳ quái, Tần Ái Khanh làm sao đột nhiên vào cung? Thánh thượng, mấy ngày trước kinh thành không phải xảy ra án mạng mà. Hôm nay, thần đem án mạng tình huống chỉnh sửa một chút, mời thánh thượng xem qua. Nghe là loại chuyện này, Lý Thế Dân hơi cau mày. Đúng là, án mạng là một đại sự, nhưng đối với hắn Lý Thế Dân mà nói, lại cũng không coi vào đâu à. Hắn vậy quản đều là quốc gia việc lớn, mà không phải là án mạng. Hôm nay Tần Thiên đem như thế một án mạng tình huống để cho mình xem làm gì. Bất quá, Lý Thế Dân mặc dù có chút không rõ ràng, nhưng vẫn là cầm lên nhìn xem. Mà cùng hắn sau khi xem xong, chân mày liền hơi ngưng đứng lên. Tần Ái Khanh, ngươi để cho trẫm xem cái này ý nghĩa là. Thánh thượng, đại đường mới vừa lập quốc lúc này vẫn là tất cả nước chinh chiến tình huống. Vì xã hội ổn định, luật pháp chỉ định nghiêm khắc một ít, nhưng hôm nay đại đường khai quốc 10 năm, đã nhất thống Nam Bắc, như còn dùng luật pháp nặng như vậy, chỉ sợ có chút không ổn. Cái này án mạng, chính là bởi vì là trừng phạt quá nghiêm trọng mà đưa đến. Dĩ nhiên, không loại bỏ người này có một ít hung ác nghiêng về. Nhưng luật pháp, thần lấy là thật hẳn chỉnh lý một chút. Cho Lý Thế Dân xem vụ án này tình huống, liền là muốn cho Lý Thế Dân suy tính một chút luật pháp chỉnh lý. Mà Lý Thế Dân sau khi nghe xong, nhưng là hơi cau mày, có chút do dự. Đối với một cái triều đình mà nói, luật pháp là rất trọng yếu, chỉnh lý vậy cho tới bây giờ không phải việc một sớm một chiều. Luật pháp đại biểu toàn bộ đại đường cao nhất tôn nghiêm, không thể xâm phạm không nói, cũng không cho tùy ý sửa đổi à. Chính là hắn Lý Thế Dân muốn thay đổi, vậy được đi qua trong triều bất đồng ngành đồng ý mới được. Tần Ái Khanh, bất quá một kiện án quy định mà thôi, có cần thiết tiến hành lớn sửa đổi sao? Luật pháp một khi sửa đổi, đối với ta đại đường ảnh hưởng là rất lớn à. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân dừng một chút, nói, nếu như đổi nới lỏng liền một ít, có một ít tội phạm có thể thì phải trước thời hạn ra ngục. Vạn nhất bọn họ trong lòng có ác, đây không phải là nguy hại đại đường mà. Ở Lý Thế Dân xem ra, đối phó tội phạm lại không thể mềm lòng chùn tay. Nếu không thả bọn họ đi ra ngoài, bọn họ sẽ còn tiếp tục làm ác. Như vậy, há chẳng phải là hại những thứ khác người dân? Loại chuyện này, Tần Thiên tự nhiên vậy là biết. Thánh thượng, đại gian đại ác đồ, cũng có thiện tâm, dĩ nhiên, sẽ không hối cải người có khối người, nhưng cũng không loại bỏ một số người sẽ hối cải. Mà hôm nay đại đường tình huống là, rất nhiều cũng không đủ để xử tử hình người, cũng bị kêu án tử hình. Cái này liền có chút không nói được. Cho nên, thần cảm thấy hẳn sửa đổi. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân, nói, thánh thượng làm là thiên tử, hẳn lòng trong lòng lòng nhân từ. Như vậy, người dân mới có thể càng thêm kính yêu ngươi, tôn trọng ngài, thánh thượng chi nhân, có thể cảm hóa trời đất à. Tần Thiên rất rõ ràng, Lý Thế Dân là hiền quân, nhưng cũng không phải là nhân quân, toàn bộ Hoa Hạ chân chính có thể gọi là nhân quân, cũng không quá 2-3 cái mà thôi. Mà nổi tiếng nhất, dĩ nhiên chính là Tống Nhân Tông. Nhưng Lý Thế Dân tuyệt đối không phải. Bất quá, Lý Thế Dân mặc dù không phải là, Tần Thiên vẫn là hy vọng hắn có thể càng thêm nhân từ một chút. Luật pháp nới lỏng, có lúc cũng không phải là chuyện xấu. Có lẽ lúc này để cho rất nhiều người cũng cảm thấy phạm tội chi phí thấp, nhưng đồng thời cũng sẽ cho người hy vọng. Hy vọng có lúc trọng yếu hơn. Bây giờ Lý Thế Dân rất cần cho người dân hy vọng, vậy rất cần hướng người dân hiện ra hắn nhân từ một mặt. Có lẽ, hắn không có đối với Lý Kiến Thành cũ đảng đuổi tận giết tuyệt, để cho rất nhiều người cảm thấy hắn là nhân từ. Nhưng cái này chút đối với đại đường phổ thông người dân mà nói, quá mức xa vời. Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên, hồi lâu sau, nói, đi, cùng trẫm đi một chuyến hình bộ nhà tù. Mùa hè hình bộ nhà tù rất nóng, hơn nữa rất thúi. Lý Thế Dân vừa đi vào tới, liền không nhịn được muốn nôn mửa. Hắn là lần đầu tiên ngửi được thứ mùi này. Thứ mùi này cùng trên chiến trường giết địch lung lay mùi máu tanh bất đồng. Mùi máu tanh có lúc vậy rất khó ngửi, gay mũi, nhưng nơi này thúi nhưng là để cho người cả người trên dưới đều không thoải mái. Hai người đi nhanh, nghe tin tức hình bộ thượng thư Hàn Tiêu vội vàng đón tới. Thánh thượng, ngài làm sao tới? Chấm tới xem cái này hình bộ trong đại lao, tống giam đều là chút gì phạm nhân. Nghe nói như vậy, Hàn Tiêu có chút kỳ quái. Êm đẹp, xem cái này làm gì? Trong đại lao có thể tống giam cái gì phạm nhân? Khẳng định đều là phạm chuyện người thôi, oan uổng cũng không mấy cái. Bất quá, Lý Thế Dân muốn xem, Hàn Tiêu cũng không dám không để cho xem. Thánh thượng muốn xem tội phạm tử hình, vẫn là nhẹ hình phạm. Tội phạm tử hình, Lý Thế Dân muốn xem những thứ này tội phạm tử hình cũng phạm vào tội gì. Hàn Tiêu nghe được cái này, đổ cũng không phát giác được có cái gì. Đáp ứng sau đó, nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, để cho hắn không nhìn ra gật đầu một cái tự. Mấy người dọc theo nhà tù đi vào trong. Càng đi vượt nóng, vậy càng đi vượt thúi. Bên trong phòng giam, không ngừng có tù phạm cao giọng kêu oan uổng, kêu muốn đi ra ngoài các loại, thanh âm có chút huyên náo. Lý Thế Dân chân mày hơi chăm chú, tựa hồ có chút không thích. Thấy điểm này, Hàn Tiêu mơ hồ có chút bất an. Có thể hắn cũng cảm thấy được ủy khuất. Những thứ này tội phạm đều là căn cứ đại đường luật pháp bắt xử. Vậy không mấy cái là oan uổng à? Làm là tù phạm, ai không kêu oan? Rất nhanh, bọn họ đi tới hình bộ nhà tù cuối. Nơi đó có một cái tương đối mà nói tương đối lớn phòng giam. Bên trong tống giam, đều là tội phạm tử hình. Dĩ nhiên, cũng không phải là trọng đại tội phạm tử hình. Trọng đại tội phạm tử hình sẽ ở những địa phương khác tiến hành tống giam. Lý Thế Dân xuất hiện sau đó. Những thứ này tội phạm tử hình cùng những phạm nhân khác phản ứng có rất lớn khác biệt. Những phạm nhân khác đều là kêu oan uổng, muốn đi ra ngoài. Những thứ này tội phạm tử hình cũng rất yên lặng. Hơn nữa, mỗi người ánh mắt cũng ảm đạm không ánh sáng. Hiển nhiên, ở bọn họ bị kêu án tử hình sau đó, bọn họ đối với tương lai cũng đã mất đi hy vọng. Nếu sớm muộn cũng là muốn chết, vậy cần gì phải vùng vẫy? Vùng vẫy thì có ích lợi gì? Mở ra, ngục tốt vội vàng đem phòng giam cửa mở ra. Lý Thế Dân sau khi đi vào, những cái kia tội phạm tử hình vậy cũng không có quá nhiều chập chờn, cũng chỉ là dương mắt nhìn một cái Lý Thế Dân. Hôm nay liền lại nửa chết nửa sống nửa híp mắt. Hàn Tiêu thấy vậy, hơi ngưng mi, nhất thời quát lên, to gan, thấy thánh thượng, còn không quỳ bái. Lý Thế Dân ăn mặc áo mỏng, cũng không có xuyên hoàng đế quần áo, cho nên những cái kia tội phạm tử hình cũng không nhận ra hắn. Bất quá Hàn Tiêu lời này mở miệng, những cái kia tội phạm tử hình ngược lại là sững sốt một chút. Có chút không dám tin, ngươi, thật là ta đại đường thiên tử. Một người tù phạm thử hỏi dò liền một câu, Lý Thế Dân gật đầu một cái, không sai, trẫm chính là Lý Thế Dân. Đại đường thiên tử, lúc này, vốn là tĩnh mịch trầm trầm phòng giam đột nhiên huyên náo đứng lên. Thánh thượng, ta không muốn chết, ta không muốn chết, trong nhà ta trên có già, dưới có trẻ. Bọn họ còn cần ta nuôi. Thánh thượng tha chúng ta đi. Thánh thượng tha mạng à.